dị thế chi thành thần lộ con đường trở thành thần. Chương 66, hợp hai thành một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những binh lính trong sứ đoàn thu thập thi thể của bầy sói, sau đó đào ra tinh hạch. Lục Vũ và Lâm Tái cùng vài cao cấp ma pháp sư vào một cái lều, bàn bạc một chút chuyện sứ đoàn có lực lượng rất cường đại, theo lý không có khả năng bị một đám ma lang khiến cho tay chân luống cuống, cho dù bên trong cũng có một ít ma thú cao cấp. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Đức Lôi Khắc, trước đó các ngươi chưa bao giờ gặp chuyện như vậy sao? Chỉ một bầy sói như thế này, tại sao ngươi lại không xử lý được chứ? Lục Vũ mở miệng hỏi. Thần tử, lúc trước chúng ta tới đây tuy cũng gặp một ít ma thú trên thảo nguyên, nhưng số lượng không nhiều như bầy sói này. Hơn nữa trước khi hạ trại, phạm vi doanh địa hơi lớn một chút. Đức Lôi Khắc trả lời, phạm vi doanh địa quá lớn, bởi vậy, vì bảo vệ cho doanh địa, mọi người liền phân tán ra, nên bị ma thú cao cấp ẩn núp trong bầy sói kia tiêu diệt từng bộ phận. Lúc này Lục Vũ cũng phát hiện điểm này, vì trong sứ đoàn có rất nhiều người thân phận cao quý, nên mỗi người một cái lều, mà mấy cái lều này đều được trang trí rất sặc sỡ, bởi vậy tất nhiên sẽ chiếm rất nhiều diện tích. Đám ma thú này đột nhiên rút lui, có thể thấy được chúng nó bị người khác khống chế, vừa rồi chính là bọn họ thăm dò, sau này khẳng định sẽ có đòn công kích đặc biệt chờ chúng ta, một khi đã như vậy, mọi người nên thu dọn lều trại một chút, ở cùng một chỗ cho thỏa đáng. Không sai biệt lắm, mọi người đều gật đầu đồng ý, nữ ma pháp sư duy nhất đang ở đây Larry theo bản năng mà mở miệng. Thần tử đại nhân, Elina tiểu thư là nữ, nếu ở cùng mọi người một chỗ, hình như có chút không thích hợp. Nàng cùng Elina luôn ở trong trung tâm doanh địa, lều trại xung quanh cũng sẽ tự giác cách xa bọn họ một chút, nhưng hiện tại. Larry ma pháp sư, Elina tiểu thư thân phận tôn quý ta cũng biết, nhưng nếu kế tiếp lại gặp chuyện như vậy. Sau khi thăm dò xong, chắc hẳn bọn chúng sẽ phái ra đội ngũ cường đại hơn đi. Lục Vũ lên tiếng, nếu không phải vì an toàn, hắn cũng không làm vậy. Một khi đã như vậy, cứ quyết định như thế đi. Lục Vũ không cho Elina mặt mũi, Larry cũng không có biện pháp. Hơn nữa, thật ra nàng cũng sợ gặp lại trận tập kích mạnh mẽ hơn, dù sao nơi này là thú nhân đế quốc. Đúng vậy, mặc kệ là nàng hay là Elina, trong tay đều có đồ vật bảo mệnh, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, nàng cũng luyến tiếc dùng vật như vậy. Khi bầy sói đến tập kích, mọi người vừa mới ăn xong cơm chiều, sau đó mọi người dựng lều trại lại một lần nữa, chờ đến khi có thể nghỉ ngơi, sắc trời cũng không còn sớm. Lều trại Lâm Tái rất lớn, cũng dị thường hoa lệ, lều trại Lục Vũ cũng không kém nhiều lắm, nhưng hôm nay những cao cấp ma pháp sư cũng đã vài người ngủ một cái lều, bọn họ cũng không thể chiếm cứ một vị trí lớn như vậy. Chúng ta ngủ chung một cái lều đi, đến lúc đó ta sẽ thu hóa hoàn toàn, khẳng định sẽ không để cho ngươi khó chịu đâu. Sau khi phát hiện ra điểm này, Lâm Tái lập tức tiến đến bên tai Lục Vũ thì thầm. Lục Vũ nghĩ nghĩ liền đồng ý, cho nên lúc này Lâm Tái biến thành rồng, bò về phía lều trại của bọn họ. Người không ngồi yên được à, Lục Vũ vốn dĩ muốn tu luyện, hiện giờ hắn đã đem công pháp Thiên Dương bí quyết cho Lâm Tái, như vậy mình tu luyện trước mặt Lâm Tái cũng không sao. Nhưng khi hắn muốn tĩnh tâm tu luyện thì con rồng bên cạnh đang vặn vẹo nhúc nhích, rất khiêu chiến lực nhẫn nại của hắn nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy một con rồng y hệt một con thằn lằn ở bên cạnh, cũng giống như nhìn thấy thần tượng của mình đứng móc cứt mũi trước mặt mình vậy, làm cho mình khó chịu trong lòng. Lâm Tái lại vặn vẹo hai cái, lúc này mới biến về hình người, không thèm để ý mà bày ra thân hình của mình trước mặt Lục Vũ. Lục Vũ, nếu ngươi muốn tu luyện, vậy ta ngồi bên cạnh ngươi cùng tu luyện nha. Hắn vừa mới có được Thiên Dương bí quyết nên rất hứng thú với bộ công pháp này, hơn nữa thân là Naga, hắn không thể tu luyện ma pháp cùng đấu khí, chỉ có thể dựa vào thời gian mà tích lũy năng lượng, bây giờ có công pháp có thể tu luyện. Hiện giờ Lục Vũ đang mặc nguyên bộ trang bị mà huyết ma cho hắn, chuẩn bị tùy thời tham gia chiến đấu, bản thân cũng không dự định ngủ, như vậy Lâm Tái làm cái gì cũng không có quan hệ, hắn lập tức gật gật đầu. Thú nhân đế quốc hiện tại rất lạnh, nhưng Lâm Tái cũng không còn sợ lạnh, cho nên hắn cũng không mặc quần áo, ngồi tu luyện trong lều trại. Hấp thu linh khí trong không khí, chuyển hóa thành năng lượng tự thân rồi chứa vào trong đan điền. Cuối cùng Lục Vũ cũng tĩnh tâm tu luyện, nhưng tu luyện tới một nửa, hắn lại cảm thấy xa xa có dị động. Hiện giờ, hắn dùng thần thức quan sát Lâm Tái đang ngồi bên cạnh, liền thấy một đại hỏa cầu tản ra quang mang chói mắt, đương nhiên, bởi vì vừa mới bắt đầu tu luyện nên chỉ là luyện khí kỳ mà thôi, từ phía trên còn có thể cảm giác được thần thức của đối phương quyến luyến với mình. Sau đó hắn kéo dài thần thức của mình ra ngoài, hắn có thể cảm nhận được vị trí của những ma pháp sư đang minh tưởng, còn có vị trí của những binh lính đang tuần tra còn phía xa xa. Hắn cũng cảm giác được sự không bình thường, ở một nơi rất xa, hình như có một người rất cường đại, hơn nữa còn có một ít tiếng bước chân ồn ào. Trước đó tấn công bọn họ, bây giờ lại muốn khởi xướng đợt công kích thứ hai sao? Lục Vũ thoát khỏi trạng thái tu luyện, muốn đánh thức Lâm Tái bên người. Bất quá, không đợi hắn mở miệng đánh thức Lâm Tái, đối phương cũng tỉnh lại. Lục Vũ, xảy ra chuyện gì sao? Có kẻ địch tới gần. Lục Vũ trả lời, chúng ta phải chuẩn bị chiến đấu. Trước đó Lâm Tái đang tu luyện cảm thấy trên người đặc biệt nóng, nhưng Lục Vũ bên cạnh lại như một khối băng lớn có thể giảm bớt nhiệt độ cho hắn, cho nên tinh thần lực đều tập trung lên Lục Vũ. Lúc này Lục Vũ vừa tỉnh, hắn cũng tỉnh lại, nghe Lục Vũ nói như vậy, hắn lập tức mở miệng. Lục Vũ, ta biến thành hình dạng Naga rồi dùng đại kiếm của ta được không? Ừm, Lục Vũ gật đầu đồng ý, sau đó đeo lên mặt nạ. Nếu Lâm Tái muốn dùng hình dạng Naga xuất hiện, như vậy hắn cũng chỉ có thể biến thành bộ dáng Lâm Tái, sau đó âm thầm đánh lén. Nhưng như vậy cũng không sai, tu chân giả vốn là chú trọng tấn công tầm xa, mà hắn chỉ cần chú ý một chút thì người khác hoàn toàn không biết đó là phi kiếm từ trên người hắn phóng ra. Sau khi Lâm Tái bán thú hóa, hai người liền rời khỏi lều trại, sau đó phát ra cảnh báo. Sau khi bọn họ phát ra cảnh cáo, ma pháp sư trong doanh địa liền phản ứng ngay, nhanh chóng đi ra khỏi lều trại của mình, mà ngay cả Larry cùng Elena đều ra bên ngoài, lẳng lặng chờ đợi kẻ địch sắp đến. Những người đó có động tĩnh, Lục Vũ thầm thì bên tai Lâm Tái, lần trước hắn đột phá tinh thần lực liền mạnh hơn rất nhiều, muốn cảm giác tình huống ở xa cũng rất dễ dàng. Lâm Tái gật gật đầu, lớn tiếng mở miệng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta chuẩn bị chiến đấu. Giọng của hắn ép xuống rất thấp, tuy không giống với Lục Vũ, nhưng cũng rất khác so với giọng nói bình thường của hắn. Có thể thấy được thực lực của người kia rất mạnh, bọn họ vừa phát ra cảnh báo, đối phương liền có hành động, trong chốc lát Lục Vũ cũng cảm giác có ma thú đang chạy rất nhanh về phía bọn họ. Ma pháp sư đã dựng lên lồng phòng hộ xung quanh doanh địa, Lâm Tái khiêng đại kiếm đứng phía trước đội ngũ, mà người phía sau được mọi người bảo hộ cũng chỉ có Lục Vũ giả dạng Lâm Tái cùng Elena. Lục Vũ hết sức chăm chú mà điều tra tình huống, liền phát hiện ma thú chạy về phía bọn họ chính là bầy ma lang trước đó, nhưng số lượng lại rất nhiều. Cũng không biết trong đám ma lang cấp 4 này, có trộn lẫn ma thú cao cấp không nhỉ? Lục Vũ đem tinh thần lực của mình khuếch tán ra ngoài, muốn điều tra xem trong bầy sói có ma thú cao cấp hay không, lại đột nhiên phát hiện có một cỗ tinh thần lực cường đại khác đánh về phía hắn. Nếu so sánh, thần thức của hắn cô đọng hơn, nhưng dù sao đối phương cũng cường đại hơn hắn, cho nên vừa chạm vào nhau, hắn đã bị chấn động đầu váng não trướng, chỉ có thể thu hồi tinh thần lực của mình thật nhanh. Lâm Tái thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Thân thể Lục Vũ run rẩy, vừa mới đứng vững, chợt nghe thấy Elena bên cạnh mở miệng hỏi. Ta không sao, nhưng số lượng bầy ma thú này rất nhiều. Lục Vũ kéo kéo khóe miệng về phía đối phương, đồng thời cũng học theo Lâm Tái mà đè thấp thanh âm. Elena thấy Lâm Tái bị bầy ma thú đang tới gần dọa sợ tới mức phát run, ngay cả giọng nói cũng thay đổi, không khỏi mà có chút xem thường, nhưng lòng dạ của nàng cũng không xấu, lập tức nói với Lục Vũ. Người yên tâm, chúng ta đứng ở bên trong, không có việc gì đâu, người có muốn một viên ma hạch có khắc ma pháp phòng ngự hay không? Lục Vũ cũng không muốn lấy đồ của con gái, lập tức lắc lắc đầu, Elena cũng không cưỡng cầu, xoay chuyển ánh mắt liền dừng lại trên người vị thần tử kia. Cái đuôi kim quang lè lè, còn khiêng một thanh đại kiếm kim quang lè lè tuy khiến cho người khác có cảm giác tục khí, nhưng không thể phủ nhận đó cũng là uy phong lẫm liệt vô cùng khí phách. Nhìn thấy tầm mắt Elena dừng ở trên người Lâm Tái, Lục Vũ không khỏi mà cười thầm, hắn chỉ biết Elena coi trọng không phải mình cũng không phải Lâm Tái, mà là vị thần tử có thực lực cường đại kia. Mà chỉ cần cho nàng biết thần tử chính là Lâm Tái, sợ là sẽ tiêu tán hoàn toàn. Nhưng trước mắt cũng không phải là lúc rối rắm chuyện này, Lục Vũ nhìn đến bầy ma thú đang chạy cấp tốc về phía này, bọn chúng sắp đến doanh địa rồi. Lâm Tái thân là Naga trời sinh đã có năng lực khiến cho ma thú cấp thấp không dám công kích cho nên những ma lang cấp 4 chạy phía trước khi gặp hắn cũng không có công kích hắn, mà công kích về phía những ma pháp sư bên cạnh hắn. Ma thú cấp thấp không tấn công hắn, nhưng một con rõ ràng có cấp bậc không thấp trực tiếp đánh về phía hắn. Lâm Tái không thể tu luyện ma pháp cho nên hắn từng học tập vũ kỹ, lúc nhỏ hắn mời rất nhiều người giỏi phương diện này tập luyện cho hắn. Nếu sau này hắn không tập trung tất cả tinh lực trên phương diện dược tề thì rất có thể cho đến bây giờ vẫn còn học cho nên, hắn vẫn biết cách sử dụng đại kiếm, lập tức hai tay cầm kiếm, hết sức chăm chú mà bắt đầu đối địch. Thần tử cẩn thận, đó là băng tuyết cự lang cấp 9. Đức Lôi khắc kiến thức rộng rãi, liền hô lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma thú cấp 9, Lâm Tái dùng đuôi ngăn cản công kích của đối phương, lại linh hoạt vọt đến một bên, cuối cùng, hắn cũng biết được những gì mà Mernie buộc hắn học đều rất hữu dụng. Nhưng hắn từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ cũng chưa từng đánh nhau với ma thú, hiện tại lại gặp phải một con ma thú cấp 9, hắn cũng rất cảnh giác. Lâm Tái âm thầm cười khổ, hiện tại chỉ có thể dựa vào lực phòng ngự cường đại của mình, còn có thanh đại kiếm sắc bén trong tay mà thôi, nhưng ma thú cấp 9 cũng không phải đậu hũ. Còn cự lang cấp 9 kia đương nhiên cũng có trí tuệ nhất định, cho nên ngay từ đầu, nó cũng tránh được đại kiếm trong tay Lâm Tái, ỷ vào thân thể linh hoạt mà tấn công hông Lâm Tái hoặc là phun ra mũi tên băng, nếu đuôi Lâm Tái không linh hoạt sợ là đã bị nó cắn ngang người hoặc là bị băng nhận chém thành hai nửa. Lâm Tái cùng con cự lang kia chiến đấu rất kịch liệt nhưng cũng không cần người khác ra tay giúp đỡ, điều này làm cho Lục Vũ hơi an tâm, nhưng hắn vừa mới thả lỏng một chút lại nhìn thấy hai con cự lang từ xa chạy tới. Mục tiêu đều là Lâm Tái. Ba con ma thú cấp 9, lần này khiến cho Lâm Tái luống cuống tay chân, hơn nữa, ba con cự lang này đều là băng tuyết cự lang, có thể sử dụng ma pháp. Hỏa diễm của Lâm Tái có kháng tính rất mạnh, cho dù đang đứng trong hỏa diễm hừng hực cũng có thể hành động tự nhiên, nhưng băng tuyết thì khác, ba con cự lang kia đồng thời phát ra mũi tên băng về phía hắn, ngay từ đầu hắn còn có thể ngăn đỡ, càng về sau lại chỉ có thể dùng thân thể cứng rắn chống đỡ, cho dù vảy của hắn cứng rắn cỡ nào cũng bị thương tổn. Bất quá tình huống của Lâm Tái, những ma pháp sư khác cũng nhìn thấy, liền bắt đầu trợ giúp hắn. Nếu thần tử thần thú điện bị người giết ở chỗ bọn họ, như vậy bọn họ chỉ có thể lau cổ chờ người của thần thú điện đến chém. Nhưng bởi vì vài ma pháp sư bắt đầu giúp đỡ Lâm Tái đối phó mấy con băng tuyết cự lang kia, lực phòng ngự của doanh địa liền yếu bớt, đúng lúc này, đột nhiên lại có mấy con sói cấp 7 cấp 8 vọt lại đây, chỉ nghe thấy hét thảm một tiếng, đã có người bị cắn đứt cánh tay. Tốc độ của Lục Vũ rất nhanh, thật ra ngay khi con sói kia chưa cắn vào cánh tay của người lính nọ, phi kiếm đã bay ra khỏi tay áo, nhưng hắn không nghĩ tới con sói kia bị phi kiếm xuyên qua ngực nhưng vẫn có thể thuận thế cắn cánh tay người lính nọ. Mà lúc này, tuy người lính nọ cũng chưa chết nhưng doanh địa đã bị bầy sói công phá. Mọi người trong sứ đoàn, phần lớn đều có thực lực cường đại cho nên doanh địa bị công phá, người nguy hiểm nhất liền biến thành Lục Vũ cùng Elina. Nhưng trên người Elina có không ít thứ tốt, rất nhanh, trên người nàng dâng lên một cái lồng phòng hộ không lớn không nhỏ vừa đủ bảo vệ nàng, hơn nữa Larry cũng tới cạnh nàng. So sánh với nhau, trên người Lục Vũ một chút phòng hộ cũng không có. Larry liếc mắt nhìn Lục Vũ một cái, vừa định ra tay bảo hộ, lại không ngờ một con cự lang cấp 8 đánh về phía nàng, bởi vậy, nàng không thể rãnh tay rãnh chân, chỉ có thể hô to một tiếng. Bảo hộ Lâm Tái, Lâm Tái đã ký kết khế ước cùng Phượng Hoàng, bọn họ cũng không thể để cho đối phương chết ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trên người Lục Vũ cũng không có ma hạch khắc ma pháp phòng ngự, nhưng bộ quần áo trên người hắn có lực phòng ngự kinh người, còn có pháp bảo phòng ngự thật ra so với Elina còn mạnh hơn, nhưng chuyện này hắn biết người khác cũng không biết, nghe thấy tiếng la của Larry, lập tức có người ném ra ma hạch giúp Lục Vũ chống đỡ ma thú bên cạnh. Nhưng vào lúc này, Lâm Tái đột nhiên thú hóa hoàn toàn, biến thành hình rồng, sau đó phát ra một tiếng giống thật lớn. Tiếng giống này của Lâm Tái khiến cho đám ma thú đang tấn công bọn họ tạm dừng một chút mà bản thân hắn cũng thừa cơ hội này, đi tới bên người Lục Vũ, sau đó dùng đuôi cuốn một cái, đem Lục Vũ cuốn lên thân thể của mình. Này xem như là cưỡi rồng nhì, Lục Vũ cưỡi trên người Lâm Tái, làm cho mình ngồi vững vàng. Hắn cưỡi trên lưng rồng, vốn là vô cùng uy phong, nhưng tương đối đáng tiếc chính là, Lâm Tái hiện giờ còn không biết bay, cho nên cảm giác đằng vân giá vũ, là hoàn toàn không thể nào. Giống, Lâm Tái lại giống lên một tiếng, đại kiếm của hắn đã bị ném vào nhẫn không gian, hiện tại, đang dùng móng vuốt của mình vật lộn với cự lang. Sau khi Lâm Tái biến thành rồng, lực phòng ngự lại tăng lên một bậc, Lục Vũ cưỡi trên lưng hắn cũng không thể không xuất lực hỗ trợ, âm thầm sử dụng phi kiếm trong tay cùng pháp quyết giúp Lâm Tái chiến đấu, khiến cho Lâm Tái chiếm thượng phong. Ngao, còn cự lang kia một phút sơ hở, liền bị phi kiếm của Lục Vũ cắt ngang cổ, nhất thời huyết hoa văng khắp nơi. Sau khi bị thương, con cự lang kia không cam tâm mà đứng lên, nó lùi về sau thật nhanh, trốn trong bầy sói, nhưng không bao lâu, Lâm Tái cùng Lục Vũ cảm thấy độ ấm bên người đột nhiên giảm xuống, sau đó lấy bọn họ làm trung tâm, mặt đất bị đóng băng cấp tốc. Trong nháy mắt, Lục Vũ cảm thấy máu của mình đều bị đông lạnh, lúc này trầm thấp quát một tiếng. Phá, theo thanh âm của hắn, băng trên người hắn cùng Lâm Tái đều rơi xuống, đồng thời, hắn quyết định thật nhanh, đem tất cả linh lực của mình rót vào phi kiếm cấp tốc vọt về phía con cự lang đang bị thương kia. Ma pháp trước đó tiêu hao không ít tinh lực của con cự lang kia, mà vừa rồi lại bị phi kiếm Lục Vũ cắt ngang cổ một nhát, hiện tại lập tức một kích mất mạng. Cự lang tử vong, một tiếng hét bi thiết vang lên ở phía xa xa, đồng thời, đám ma thú xung quanh đột nhiên công kích càng thêm sắc bén. Lục Vũ đã hao hết linh lực, hắn liền nuốt vào mấy viên đan mà hắn trao đổi trong hệ thống vị diện giao dịch mới dễ chịu một chút. Khi hắn dự định cùng Lâm Tái đối phó con cự lang tiếp theo, cách đó không xa lại truyền đến uy áp, sau đó, hắn liền nhìn thấy một người quấn quanh da thú trên người xuất hiện trước mặt bọn họ. Đó là lang nhân, hắn thoạt nhìn vô cùng gầy yếu, nhưng trên người lại tràn ngập lực lượng, mà phía sau hắn, lại là một con. Bái thú, tại thần thú điện, Lục Vũ đọc rất nhiều sách về tri thức trên đại lục này, trong đó cũng có miêu tả về bái thú, cái gọi là bái thú thật ra chính là một con sói khi sinh ra thân thể rất kém cỏi nhưng tinh thần lực lại rất cường đại. Sói biến dị như vậy, không thể sử dụng ma pháp, tinh thần lực lại quá mạnh mẽ, cho nên cuối cùng, sẽ trở nên quái mô quái dạng, tỉ như con sói trước mắt này, đầu của nó vô cùng lớn, nhưng tứ chi và thân thể lại rất nhỏ. Đương nhiên, sói biến dị rất nhiều, mà bái thú lại rất ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể gọi là bái thú chính là một con sói biến dị có thể câu thông với con sói khác khiến cho bầy sói tự nguyện nghe theo mệnh lệnh của mình. Trên thực tế, nếu bái thú không có tác dụng như vậy, sợ là khi vừa mới sinh ra sẽ bị sói mẹ vứt bỏ. Nhưng hiện tại, tại sao có một lang nhân mang theo bái thú chỉ huy bầy sói đột kích? Trong lòng Lục Vũ khiếp sợ nuốt vào một viên đan dược nữa, hết sức chăm chú mà nhìn về phía lang nhân đối diện. Bái thú cường đại nhất chính là tinh thần lực, một khi đã như vậy, con bái thú đối diện có phải sẽ dùng tinh thần lực tiến công hay không? Vừa nghĩ đến điểm này, Lục Vũ cũng cảm giác được tinh thần lực công kích, hắn vội vàng dùng tinh thần lực ngăn cản, nhưng trận giao phong trước đó cũng đã chứng minh, hắn không phải là đối thủ của đối phương. Ngay khi Lục Vũ cảm thấy sắp chịu không nổi, trên người Lâm Tái cũng dâng lên một cổ lực lượng, đồng thời tinh thần lực của Lâm Tái lại dây dưa với tinh thần lực của hắn, khiến cho hắn có thể đánh ngang tay với đối phương. Tinh thần lực vừa chạm nhau liền thu lại, cho nên Lục Vũ cùng Lâm Tái giao thủ cùng đối phương, nhưng mọi người ở xung quanh, chỉ thấy được lang nhân vừa xuất hiện mà thôi. Bọn người Đức Lôi khắc sắc mặt đại biến, con bái thú kia có thực lực thánh cấp, hơn nữa lang nhân ký kết khế ước cùng nó còn chỉ huy một bầy cự lang, hôm nay, bọn họ còn có thể thoát khỏi nơi này sao? Hắn biết trước kia Lâm Tái cùng Ramus quan hệ rất tốt, trên tay khẳng định có ma hạch có thể thuấn di, Elina cũng nhất định có thể chạy trối chết, nhưng bọn họ thì khác. Ngươi là ai? Tại sao tập kích sứ đoàn thành cơ chúng ta? Ngươi không sợ khơi mào chiến tranh giữa nhân loại cùng thú nhân sao? Một ma pháp sư đột nhiên hô lên. Ha ha, lang nhân kia cười khẽ một tiếng, đột nhiên ôm lấy bái thú bên cạnh mình, sau đó khí thế cả người liền thay đổi. Thú nhân sẽ bồi dưỡng tình cảm với ma thú của mình, bởi vì khế ước cùng tình cảm càng về sau, thậm chí thú nhân còn có thể hoàn toàn lợi dụng lực lượng của ma thú, hiện giờ con bái thú kia cùng lang nhân hợp lực với nhau, sẽ trở nên cường đại hơn rất nhiều. Vẻ mặt Lục Vũ ngưng trọng, Lâm Tái cũng đề phòng cẩn thận, đối phương hợp hai thành một làm cho bọn họ dị thường kinh hãi, mà phương pháp tăng cường lực lượng này. Hắn đột nhiên cảm thấy, mình có thể bắt chước loại phương pháp này, bởi vì vừa rồi giao phong cùng đối phương tinh thần lực của hắn cùng Lâm Tái giao triển lẫn nhau vô cùng thân mật khăng khít, năng lượng trên người cũng có thể bù đắp cho nhau. Nhưng đối phương phải bồi dưỡng hơn 100 năm mới có được tình cảm sâu đậm, còn hắn cùng Lâm Tái, lại bởi vì thần thú đan mà tâm linh tương thông. Hợp hai thành một, cách chương.